Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 35, Thiên Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Từ Gia, khu trung tâm Nam, có một tòa nhà lớn với sảnh rộng mở. Sảnh lớn, không khí trầm trọng, thi thể của Từ Nguyên Tiêu được đặt ngang trên mặt đất. Thi thể đã bị phân hủy. Huyệt Thái Dương cùng vết thương trên ngực giữa nát, lan tỏa mùi hôi tanh. Một vị đạo sĩ mặc áo trắng che miệng mũi bằng khăn tay. Khung người kiểm tra vết thương của Từ Nguyên Tiêu. Đạo sĩ này không ai khác, chính là người mà Tần Tử Lăng từng thấy trong phòng luyện đan ở tiểu lâu trước đây. Tiên sư có phát hiện gì không? Tần Tử Lăng hỏi với giọng trầm, khuôn mặt âm trầm, hai mắt phản chiếu ánh lửa. Dường như muốn cắn chặt người khác như một con thú hung dữ. Từ Thất công tử bị nhiễm độc, và đó là một loại độc thi cao cấp, ít nhất là độc thi ở giai đoạn đồng thi, thậm chí cấp độ ngân thi. Nếu không, với cơ thể khỏe mạnh và huyết khí dồi dào của Từ Thất công tử, người khác chỉ cần bị đâm một chút độc thi ở huyệt Thái Dương và trái tim, chưa chắc tại hạ khiến hắn không thể thoát khỏi. Đạo sĩ Bạch Bào trả lời, hiển thị trên khuôn mặt đang cố che giấu đi. Cao giai đồng thi, thậm chí ngân thi, làm sao có thể? Nam tử cao lớn cùng những người khác đều thay đổi sắc mặt dần. Cao giai đồng thi thậm chí ngân thi, thật sự là rất hiếm. Nhưng nếu nói về Thi Ma Tông, ít nhất cũng phải là một người có vị trí quan trọng mới có thể đạt được cấp bậc cương thi này. Tuy nhiên, việc đạt được cấp bậc độc thi này không khó lắm, đặc biệt đối với những môn giáo bí mật của Thi Ma Tông. Đạo sĩ Bạch Bào nói, ta đã điều tra rồi. Trước khi Nguyên Tiêu kêu thảm, không ai vào hay ra qua phòng của hắn và khu vực Nam đều là người của Từ Gia Bảo. Những người thị tục đều biết rõ, hoàn toàn không thể có ai lén vào. Hơn nữa, giữa Từ Gia Bảo ta và Thi Ma Tông không có mâu thuẫn gì. Nguyên Tiêu chỉ là một người thừa tự sinh, không có vị trí quan trọng trong gia tộc. Vì sao bọn họ lại giết hắn? Nam tử cao lớn nhíu mày nói, bây giờ trong thế giới này, quần hùng tranh đấu, ai cũng muốn chiếm lợi, không cần biết có thù oán hay không. Bạch Bào đạo sĩ cười khinh thường một tiếng và tiếp tục. Từ bảo chủ có thể liên kết với thánh giáo ta trong bóng tối, thì những người trong thành cũng có thể liên kết với Thi Ma Tông trong bóng tối chứ sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ tuân thủ vành đai của triều đình như thế sao? Họ sẽ đứng nhìn Từ Gia Bảo từng bước phát triển mạnh mẽ. Từ bảo chủ tỏ ra hoài nghi về việc có ai đến trà trộn hay không. Hãy để Từ bảo chủ tra cứu kỹ. Dù sao cũng có những kẽ hở, nhưng tại sao họ lại muốn giết Thất công tử? Ta thật sự không hiểu. Có lẽ đó là cảnh cáo, nhưng quả thực quá ngây thơ và ngu xuẩn. Nói đến đây, đạo sĩ Bạch Bào lắc đầu. Dù là ngây thơ hay ngu xuẩn, chỉ cần để ta điều tra kỹ về việc bọn chúng liên kết với Thi Ma Tông trong bóng tối, bọn chúng sẽ không thoát khỏi liên quan. Từ bảo chủ nắm chặt tay với ánh mắt tàn nhẫn nói. Trong đêm tối, thần hồn của Tần Tử Lăng bay lượn trên trời. Trong khi đó Từ Gia Bảo không hề hay biết về sự việc đã xảy ra sau lưng bọn hắn. Rất nhanh chóng, thần hồn của hắn đã đến tới thể xác ẩn giấu trên ngọn đồi nhỏ. Vẫn chưa thực sự nhập vào bản thể. Một hồi gió đêm thổi qua, Tần Tử Lăng ngửi thấy mùi khí hôi của một xác thối giữa. Trong lòng, Tần Tử Lăng không khỏi rùng mình. Nghĩ thầm, may mắn là đêm khuya tối tăm, không ai đến đây. Nếu không, khó tránh khỏi việc tiết lộ bí mật chỗ ẩn thân. Ý niệm trong đầu lững lờ, thần hồn của Tần Tử Lăng trở lại thể xác. Lần này, thời gian xuất khiếu lâu hơn, khiến cho Tần Tử Lăng trở về cơ thể với một cảm giác yếu đuối. Khí huyết trì hoãn vận hành. Hóa ra sau này, trước khi đạt cảnh giới phân thần, thần hồn vẫn không thể duy trì thời gian lâu hơn. Nếu không, không chỉ bản thể sẽ đối mặt với nguy cơ tiết lộ, mà cả bản thể cũng sẽ trở nên yếu đuối, ảnh hưởng đến tiến độ võ học của ta. Tần Tử Lăng nhận ra khi trở lại cơ thể, gợi dậy cảnh giác trong lòng và tự cảnh báo mình. Phân thần cảnh giới, linh hồn có thể phân thành hai phần. Một phần tự do ở bên ngoài, một phần ở lại trong thân thể để điều hành. Tuy nhiên, trước đây, thần hồn và thể xác hoàn toàn tách rời. Thân thể trở thành một cái xác vô hồn không có ý thức. Một khi có ai đó phát hiện và phá hủy thân thể, thần hồn sẽ không có nơi để tồn tại, dần dần suy yếu và cuối cùng mất mạng. Trong tâm tư, Tần Tử Lăng thu hồi Thiên Tý Linh Viên Đồng Thi và mệt mỏi kéo thân thể về An Hà Thôn trong ánh trăng yên tĩnh. Cách chương